Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, chương 113, chuỗi đốt ca khúc. Thứ người như vậy cùng rất có thể giống như trước nữa như thế vậy thì dễ dàng. Cái này hoặc giả cũng là bởi vì cấp bậc cao duyên cớ. Cứ theo đà này, Trương Bân không biết đến lúc 9 cấp thời điểm làm nhiệm vụ có phải hay không là muốn hủy diệt thế giới. Suy nghĩ một chút, thật có khả năng. Lấy hệ thống đi tiểu tính, chính là để cho toàn thế giới người chết tuyệt. Trương Bân cũng cảm thấy nó có thể phát hành cho ra nhiệm vụ này. Lắc đầu một cái, bây giờ khốn cảnh còn chưa qua. Muốn vậy thì xa tại sao? Trương Bân nhìn cái kia kêu viên soái, trong lòng cười lạnh, ngươi đã phải chiến, vậy thì tới đi. Ám dạ rời đi sau khi một mực ở long tầng trung đi tới đi lui. Chẳng có mục đi đi lại lại. Yếu ớt thấy ám dạ thần lời tỏ tình, sẽ phát hiện hắn mặt đầy ngưng trọng. Người khác không biết sơ âm vị lai lai lịch hắn nhưng là biết. Bởi vì hắn phía sau lưng kim chủ chính là sơ âm vị lai phía sau lưng người đã từng thuộc hạ. Nhiều lần thạch phá thiên kinh tin tức. Một cái có thể nâng đỡ xếp hạng thứ 10 hoạt náo viên nhân, lại là khác nhân thủ hạ, mà ám dạ chính là tìm sơ âm vị lai, bởi vì hắn so với người khác muốn quen thuộc, cho nên hắn có thể biết sơ âm vị lai có nhiều a-hát cao ngạo, mà hôm nay nhưng có chút khác thường, điều này thật sự là để cho ám dạ bách tư bất đắc kỳ giải. Lấy ám dạ hiểu, sơ âm vị lai từ trước đến giờ là hứa một lời thiên kim, tuyệt sẽ không làm loại này đùa bỡn nhân sự tình. Lấy nàng bối cảnh có thể phá hủy bất luận kẻ nào, căn bản không cần như vậy trêu đùa mọi người. Thứ hai, sơ âm vị lai làm việc phong cách cũng có chút không giống nhau. Kiếm khách mạo phạm cũng chỉ là một câu biến, đổi thành bình thường nhất định sẽ để cho nàng thật cút đi ra ngoài. Sự tình quá mức kỳ hoặc, lòng hiếu kỳ luôn luôn không nặng hắn, lần này lại khó mà an chịu ở kia muốn đuổi theo tìm chân tướng tâm. Ở danh dự cùng thật trước mặt muốn, ám dạ không thể nghi ngờ lựa chọn sau người. Hắn thấy danh dự là một thanh kiếm hai lưỡi, đạt được cùng thời điểm ở mất đi. Huống chi lần này có sơ âm vị lai dẫn đầu, chính là mất mặt cũng là ném người nàng. Mà ám dạ lại có thiên vạn loại lý do đối phó. Nhưng mặc cho bằng ám dạ tìm lần toàn bộ cả tầng lầu cũng không thấy sơ âm vị lai bóng người. Chẳng lẽ một người kia thật có thể hư không tiêu thất? Hưng phấn, ám dạ, ngươi đang ở đây tìm cái gì đây? Trương một thiên chân vô tả dung nhan tuyệt thế dọi vào ám dạ trong mắt. Để cho ám dạ nhíu mày không khỏi trở nên ung dung. Nhã muội tử là ngươi a, ngươi thế nào ở nơi này? Ám dạ cười nói, dư thừa mắt tiền nhân. Ám dạ kia lo lắng tâm tình cũng trở nên tản ra. Trong lòng giống như tắm ánh mặt trời. Ta mới vừa rồi bên ngoài trở lại. Trương Bân đang cùng nhân tỉ thí. Ta đang chuẩn bị đi xem một chút. Ngươi đi a hát. Hà Thanh Nhã lộ ra điềm điềm má lúm đồng tiền đơn thuần nói. Nhìn bạch như tuyết liên như vậy Hà Thanh Nhã, ám dạ vừa mới lên ý nghĩ trong nháy mắt bỏ đi xuống. Đây hoàn toàn chính là hai thái cực, thế nào khả năng có quan hệ, nếu tìm không tới, ám dạ cũng chuẩn bị buông tha. Có lẽ nàng đã rời đi cũng khó nói, ám dạ nói, nếu như vậy, ta chúng ta cùng nhau đi đi. Ta còn có chút mong đợi hôm nay Trương Văn Vũ có thể hay không ở sáng tạo ra hôm qua kỳ tích. Nói tới chỗ này ngươi cũng trong mắt quang mang không ngừng. Hắn đến bây giờ đều không thể minh bạch vũ trụ bước từ từ rốt cuộc là thế nào làm được. Nhân thật có thể trên không trung bước từ từ. Hà Thanh Nhã trong mắt lóe lên một tia thần sắc. Tựa hồ đáp án này hắn có chút biết, nhưng lại cũng không đối với ám dạ nói rõ. Bởi vì chuyện này hắn lấy được người khác ém miệng, nếu không phải thay người khác làm một chuyện, Hà Thanh Nhã cũng sẽ không biết cái gọi là vũ trụ bước từ từ lại là một trận biểu diễn. Lầu bên trong đại sảnh, cùng yến hội thời điểm như thế ngồi đầy nhân, lần nữa chọn lựa tới thay thế Sơ Âm Vị Lai Ám Dạ, tất cả đều là nghề đứng đầu. Ta tuyên bố trận đầu tỷ thí bây giờ bắt đầu. Do Trương Văn Vũ đối chiến mê huyễn thiếu nữ. Trận đấu hạng mục âm điệu. Âm nhạc phân cửu cấp. 9 loại âm điệu có thể sở trường 9 loại bất đồng bài hát. Cửu cửu tổ hợp cũng không giới hạn với loại. Có thể nói là thiên biến vạn hóa. Hai vị ai chung tổ hợp nhiều. Người đó chính là người thắng. Phía dưới do ta nghĩ thầm là mọi người làm tình hình thực tế phát. Sóng trực tiếp, đi trước ra sân là chúng ta hoạt náo viên mê huyễn thiếu nữ. Nhìn nàng một thân trang trí giống như nhị thứ nguyên đi ra thiếu nữ xinh đẹp. Thật thật giả giả không hổ là mê huyễn thiếu nữ. Nhưng mê huyễn muội tử thanh âm tin tưởng ở phát sóng trực tiếp lúc này những người ái mộ cũng là. Biết chưa, không nói nhiều thừa thải. Xin mời mê huyễn muội tử. Mọi người cắn răng nghiến lợi nhìn âm hưởng nắm microphone cùng điện thoại di động lại tới một cái chuyên nghiệp phát sóng trực tiếp. Chẳng lẽ hắn không biết đây là bị cấm chỉ a hát? Có người dẫn đầu sau khi ai còn đi quản TikTok quy củ, rối rít lấy ra điện thoại di động bắt đầu hoạt náo viên. Đây chính là ngàn năm khó gặp một lần thịnh huống. Ở TikTok trong lịch sử rất ít xuất hiện năm đối một tình huống. Âm hưởng hoạt náo viên lúc này fan số lượng liên tục tăng lên. Xem online số người phá thiên hoang đạt tới ngàn vạn. Đây chính là xem online nhận thua, mà không phải chung quy fan số người. Hai người không thể so sánh. Một cái đại biểu ghi chép, một cái đại biểu huy hoàng. Mà âm hưởng bởi vì chiếm đoạt ngao đầu thủy tiên phát sóng trực tiếp này một cái thịnh huống. Cho nên xem số người là nhiều nhất. Nếu không phải còn lại hoạt náo viên cũng lấy ra điện thoại di động phát sóng trực tiếp. Âm hưởng phát sóng trực tiếp số người lúc này sẽ còn không ngừng tăng trưởng. Đối với lần này âm hưởng mặc dù không duyệt, nhưng là không dám chọc mọi người nộ. Dù sao cao tầng trách tội xuống thời điểm còn cần đám người kia tới kháng lôi. Ta là mọi người mang đến một bài thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp. Có bao nhiêu âm điệu mọi người chú ý nghe nha. Không hổ là nhị thứ nguyên đi ra mỹ nữ. Một cái nhăn mày một tiếng cười đều tràn đầy hình ảnh cảm. Trương Bân ngồi một bên. Kiều hai chân. Không thèm để ý phát sóng trực tiếp đưa hắn cái bộ dáng này thông qua đi. Cũng không ý trên đài ca hát cường địch. Bây giờ hắn chỉ quan tâm một cái vấn đề. Đó chính là tại sao rõ ràng là để cho Hà Thanh Nhã giả trang Sơ Âm Vị Lai. Lại cho hắn một loại bản tôn cảm giác. Mà cái giả mạo Sơ Âm Vị Lai kia nhìn bằng nửa con mắt ngang ngược để cho Trương Bân đều có chút kinh hãi. Nhất là kia câu nhân tâm hồn quỷ dị chỗ. Đây hoàn toàn là cùng Hà Thanh Nhã là hai thái cực. Bắt chước gương ở nghịch thiên cũng không khả năng bắt chước được tới giống nhau như đúc khí thế. Đổi giọng kẹo cao su lại có thể biến hóa tiếng người âm cũng không thể cầm lãnh triệt cánh cửa lòng. Cảm giác cũng bắt chước được đến. Nhất là để cho một cái hoàn toàn ngược lại người đến bắt chước. Hát xong một ca khúc. Trương Bân ở chỗ nào suy nghĩ sâu xa chung. Nếu không phải âm hưởng gọi hắn tên. Trương Bân căn bản không biết nên hắn ra sân. Xem ra chúng ta Trương Văn Vũ hoạt náo viên ổn định cũng mất thần. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Xin mời Trương Văn Vũ hoạt náo viên. Âm hưởng một câu phong phạm để cho mê huyễn thiếu nữ sắc mặt đại biến. Vốn là nàng và Trương Bân không oán vô hận. Tới tham gia cũng là bởi vì tạm thời đủ số thôi. Mà bởi vì âm hưởng cố ý nói gạt, để cho cái này nhị thứ nguyên thiếu nữ oán hận lên Trương Bân. Trong lòng Trương Bân không vui, bực này đo lường hắn ha có thể không nhìn ra, nhưng nhìn ra được là một chuyện, thế nào phá giải lại là một chuyện, thực ra hắn đại khái có thể một cái ngược lại số. Tỉ như khen mê huyễn thiếu nữ tiếng hát động lòng người nghe như si mê như say sưa. Cứ như vậy không chỉ có lúng túng toàn bộ dài, còn có thể thắng được mê huyễn thiếu nữ hảo cảm. Nhưng mê mệt trong suy tính Trương Bân cũng không có nghĩ tới chỗ này. Bây giờ hắn chỉ muốn vội vàng so với hoàn cuộc so tài. Đi cặn bã nhà cùng Thanh Sa hỏi một chút kết quả. Ta là mọi người mang đến là chuỗi đốt khúc thời gian. Chuỗi đốt, đây không thể nghi ngờ là một cái rất ít lưu ý từ ngữ. Danh như ý nghĩa chính là nói ca khúc chung ca từ nối liền chuỗi tạp một khối. Chuỗi đốt bài hát càng nhiều, nói rõ chuỗi đốt năng lực càng lớn. Bởi vì thế giới này phát triển mạnh vui chơi giải trí, cho nên bọn họ rất khó chịu đựng đem bài hát của người khác chỉnh đốn xuyến liên. Này dưới cái nhìn của bọn họ là một loại làm nhục. Âm hưởng trở nên sững sờ. Hắn không hiểu ở loại trường hợp này chung lại lựa chọn chuỗi đốt. Chẳng lẽ đã kiềm lư kỹ cùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.